cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 836, chương 831, cự nhân bàn thiên. Điên đảo âm dương, kia thương phát lão giả đúng là tạo hóa âm dương kính người sở hữu. Trong mắt hơi co lại, Triệu Trạch không chậm trễ chút nào oanh ra phá trạch trì. Sau đó điều động thể nội thế giới thời không bản nguyên. Trước người tầng hình thành tầng phòng hộ, vì chính mình tranh thủ nghịch chuyển thời gian, mặc dù tại liều mạng thi triển thời gian thần thông tới đối kháng, nhưng vẫn là tránh thoát chậm một chút. Cánh tay trái của hắn cùng non nửa một bên nửa người bởi vì không tránh kịp, trực tiếp bị đầy trời khí nhọn hình lưỡi dao oanh thành từng mảnh huyết vụ. Phốc phốc theo mấy tức trước đó ở phía trời xa đi ra. Triệu Trạch cuồng thổ máu tươi, không để ý tới chữa trị thương thế, liền câu thông mấy ức dặm bên ngoài hư không, thi triển ra trình độ lớn nhất Nazi. Đồng thời hắn vang lên bên tai hệ thống có chút hoán độc thanh âm, hắn chính là Thanh Liên Tiên Đế. Một cái vô sỉ âm độc tiểu nhân, người nhất định phải đem này diệt sát. Đây là ta điều kiện thứ nhất, kia tiểu tử đã trọng thương, quyết không thể làm hắn chạy thoát. Truy, nhìn Triệu Trạch cùng đại đạo lôi kiếp đều biến mất không thấy. Nhiếp Thiên Tiên Đế vội vàng mở miệng nhắc nhở đám người. Cũng khuếch tán tiên thức cảm ứng, chỉ là hắn tiên thức có hạn, cũng không thể phát giác phương viên 1 tỷ dặm như vậy lớn phạm vi. Ở bên kia, kẻ này hoàn toàn chính xác giữ lại không được. Hắn không riêng tinh thông thời gian pháp tắc, còn có thể một lần Nazi mấy ức dặm, nhất định phải đem hắn diệt trừ mới được. Vừa vặn thi triển thời gian đông kết thương phát lão giả, cái thứ nhất cảm ứng được bước ra hư không Triệu Trạch. Khi nói chuyện, đã đạp hư Nazi biến mất không thấy gì nữa. Đã thù oán đã kết, đám người tất nhiên là không có bất luận cái gì chần chờ, nhao nhao theo đuôi đuổi theo. Chỉ là những này người phần lớn bất quá 6 nguyên, 7 nguyên chi cảnh, ngoại trừ thương phát lão giả cùng Thanh Liên Tiên Đế, tà mị nam tử chờ giải rác mấy cái cửu nguyên đế tôn bên ngoài. Không bao lâu, bọn họ liền đều bị bỏ lại rất xa. Nếu không phải Thanh Liên Tiên Đế cố ý lưu lại chỉ dẫn, Nhiếp Thiên đợi người chỉ sợ đã mất đi Triệu Trạch manh mối. Nhưng dù là như thế, bọn họ cũng chỉ có thể xa xa rơi ở phía sau. Nãi nãi, Thanh Liên Tiên Đế, còn có kia thương phát lão cẩu, các ngươi cho ta chờ. Triệu Trạch nhục thân mặc dù đã tại Vĩnh Hằng Tự Lành hạ chậm rãi chữa trị, nhưng hắn lại một khắc cũng không dám dừng lại, bởi vì phía sau Thanh Liên Đế Tôn, thương phát lão giả, tà mị thanh niên 3 người như giòi trong xương quăng đều ngã không xong. Hắn tự nhận là mang theo đại đạo lôi kiếp chi uy, cũng vô pháp đồng thời đối mặt này 3 cái có được tạo hóa bảo vật tiên đế cường giả vây giết. Chỉ có thể tận lực trốn xa, đến nỗi hệ thống cách nói, sớm đã bị Triệu Trạch quên hết đi. Diệt sát Thanh Liên Tiên Đế hoàn thành cái thứ nhất hứa hẹn điều kiện, hắn tất nhiên sẽ không từ chối, nhưng cũng muốn trước cam đoan chính mình an toàn không phải. Hỗn nguyên lôi kiếp oanh minh, cường đại đuổi trốn thanh thế cơ hồ kinh động đến toàn bộ siêu thoát hỗn loạn giới. Rất nhiều không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lão cổ đồng đều bị kinh động. Nhưng bọn hắn tiên thức cũng chỉ có thể dò xét đến trong nháy mắt lướt qua mấy người. Mang theo ngàn vạn dặm kinh khủng lôi kiếp, Triệu Trạch mặc dù phải không ngừng thừa nhận đại đạo công kích, nhưng phía sau Thanh Liên Tiên Đế mấy người cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Dù sao chọc giận thiên kiếp cũng không phải đùa giỡn. Cũng may Triệu Trạch đã độ kiếp hơn 100 ngày. Không bao lâu đại đạo của hắn lôi kiếp liền sẽ tán đi. Đến lúc đó lại đem này đánh chết cũng không muộn. Quả nhiên, mấy ngày sau, bao phủ ngàn vạn dặm phương viên cường đại lôi kiếp bắt đầu tiêu tán. Triệu Trạch nguy cơ chân chính buông xuống, Rầm rầm rầm, đối mặt tam đại nắm giữ tạo hóa bảo vật tiên đế vây giết, Triệu Trạch thủ đoạn ra hết, vẫn như cũ khó tránh khỏi thụ trọng thương. Đột nhiên, phun máu bước ra hư không, hắn không có lựa chọn lần nữa trốn xa. Bởi vì theo bên cạnh phía trước khe hở bên trong, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến mãnh liệt búa văn sát mang, còn có nồng đậm hỗn độn khí tức, là khai thiên phủ chủ nhân đang oanh kích không gian bích trướng. Chẳng lẽ hắn phát hiện che giấu hỗn độn bản nguyên châu? Khe hở không gian trong hỗn độn khí nồng đậm vô cùng. Giờ phút này, một thanh to lớn diều ngay tại không ngừng oanh kích khe hở chỗ sâu không gian tinh bích hệ. Mà mỗi một búa rơi xuống, đều có cùng hắn luyện hóa hỗn độn thần điện bên trong xuất từ đồng nguyên hỗn độn khí tức ngoại tán. Có khả năng chính là hắn đau khổ tìm kiếm hỗn độn bản nguyên châu. Hỗn độn bản nguyên châu Triệu Trạch nhất định phải được. Bởi vậy không có quá nhiều cân nhắc, hắn liền trực tiếp hướng về trong khe hở phóng đi. Siêu siêu siêu, ở hắn phía sau, Thanh Liên Tiên Đế, Thương Phát Lão Giả, Tà Mị Thanh Niên ba người đồng thời bước ra, phát hiện Triệu Trạch trốn hướng khai thiên phủ cùng nói chủ nhân bên người về sau. Sắc mặt của bọn hắn đều có chút khó coi. Khai thiên phủ chính là tạo hóa thất bảo bên trong am hiểu nhất công kích. Trình độ sắc bén không người có thể chống lại, lại có được nó bàn thị hậu duệ, vẫn luôn cùng mấy người không hòa thuận, khó đảm bảo hắn sẽ không chặn ngang một chân. Tiền bối chẳng lẽ là bàn cổ? Thả người đi vào thân cao vài chục trượng, cầm trong tay cự phủ bên người nam tử, Triệu Trạch có chút chần chờ đạo: ta không phải bàn cổ, ta chính là bàn thiên. Bàn cổ chính là ta bàn thị tiên tổ. Tiểu hữu ngươi đến từ nơi nào? Là thế nào biết ra tổ? Cự nhân không có để ý đuổi theo đến Thanh Liên Tiên Đế đợi người, mà là thu hồi khai thiên phủ, cúi đầu nhìn Triệu Trạch, ồm ồm mà hỏi: cái này, tại hạ đến tự nhân gian giới, từng cơ duyên xảo hợp nghe qua bàn cổ tiền bối nghe đồn. Đối với hắn lão nhân gia rất là kính ngưỡng, Triệu Trạch không biết kiếp trước trên địa cầu truyền thuyết thần thoại là trùng hợp, vẫn là này bàn cổ vốn là tiên giới bàn thị tổ tiên. Nhưng hắn muốn mượn nhờ này ngốc to con đối phó cường địch. Tất nhiên là mỉm cười mở miệng giải thích. Đúng lúc này, Thanh Liên Tiên Đế cùng Thương Phát Lão Giả, Tà Mị Thanh Niên hai người nhìn nhau, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói: bàn thiên, kẻ này cùng chúng ta có khó có thể dùng hóa giải thù hận. Mong rằng ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nói đi, từng mảnh màu xanh cánh sen đã hóa thành đầy trời khí nhọn hình lưỡi dao, hướng về hắn tập sát mà đi. Thương Phát Lão Giả cùng Tà Mị Thanh Niên cũng không chậm trễ, nhào nhào lấy ra thủ đoạn mạnh nhất, rõ ràng là muốn tại Triệu Trạch kéo bàn thiên hạ thủy chi trước, trước đem hắn diệt sát lại nói. Rầm rầm rầm, tinh hà chảm đế đao giữ trong lòng bàn tay, nhân đao hợp nhất hung hăng phách chảm. Triệu Trạch đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng mà cự nhân bàn thiên lại cười ha ha một tiếng, huy động khai thiên phủ đối ba người trừ ra mấy đạo búa văn phong mang, đem bọn hắn hơn phân nửa công kích ngăn lại. Dù cho có một ít khí kình vẫn như cũ khóa chặt Triệu Trạch, cũng bị hắn vung đao nhẹ nhõm hóa giải. Ha ha ha, không sai, tiểu hữu đến ngươi tự nhân gian giới, trẻ tuổi như vậy liền có thể tu thành tiên đế, đáng giá ta bàn thiên kết giao. Xin hỏi tiểu huynh đệ ngươi tính danh là? Có lẽ là đối Triệu Trạch đến tự nhân gian giới cảm thấy thân thiết, lại hoặc là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ngốc to con bàn thiên một bên huy động khai thiên phủ, một bên chất phác cười to nói: tại hạ Triệu Trạch, đa tạ bàn thiên đại ca tương trợ, có thể nhận biết đại ca chính là tiểu đệ may mắn. Triệu Trạch tuy có sử dụng cự nhân bàn thiên ý nghĩ, nhưng đối phương hào sảng tính cách vẫn là để hắn có chút cảm động. Lập tức ôm quyền mỉm cười đáp lại: bàn thiên, ngươi thật muốn xen vào việc của người khác. Có biết tiểu tử này chính là hơn 10 vị tiên đế cường giả tất phải giết người. Bàn Thiên Hòa, Triệu Trạch liên thủ, đủ để cho cùng bọn hắn chống lại. Thanh Liên tiên đế, Thương Phát lão giả, Tà Mị thanh niên sắc mặt đều có chút khó coi. Tạm thời thu hồi tạo hóa Thanh Liên cánh sen về sau. Thanh Liên tiên đế sắc mặt âm trầm uy hiếp. Muốn chiến liền chiến, nếu không cút. Đối với Thanh Liên tiên đế uy hiếp, Bàn Thiên căn bản cũng không chấp nhận. Hắn huy động khai thiên phủ ngạo nghễ nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.